Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ Nhạc theo ánh mắt Tô Tấn nhìn về phía cửa điện khẽ khẽ pí của Tô Tấn là kẻ hạ độc này không ngờ lại là nữ tử nhà quan đến thăm viếng sao cũng không đúng. Chu Kỳ Nhạc suy nghĩ kỹ một chút, Tô Tấn vừa nãy nói ngưng tiêu là mùng 8 tháng giêng bị người ta bỏ vào, nhưng mùng 8 tháng giêng là ngày đầu tiên đặt linh cữu. Hậu cung rõ ràng chỉ có mấy vị phi tần có vị phân cao đến thăm viếng. Chẳng lẽ kẻ hạ độc thực sự này, không ngờ lại là phi tần của phụ hoàng sao? Nhưng những phi tần này vào ngày mùng 8 không hề đến nội điện sao? Chu Kỳ Nhạc đang khó hiểu, Tô Tấn nói. Thần vừa nãy đã hỏi rồi, vào ngày mùng 8, những người đã đến nội điện Đông Cung ngoại trừ Ưng Dương vệ ra thì chỉ có mấy tên nội thị. Vì thượng thập nhị vệ làm nhiệm vụ thủ vệ nhất định phải kiểm tra lẫn nhau trước. Vậy thì ngưng tiêu này không phải do Ưng Dương vệ mang vào, do đó chỉ có thể là một trong mấy tên nội thị này. Việc thủ vệ Đông Cung nghiêm ngặt, phàm là nội thị, cung nữ, ở ngoài chính điện Đông Cung sẽ bị lục soát một lần, trước khi vào điện gác nội điện, lại sẽ bị lục soát một lần nữa. Và lại lúc hai lần bị lục soát, trên người đều nên là sạch sẽ, vậy thì chỉ có một cách giải thích, tên nội thị này nhất định là giữa hai lần lục soát. Tức là trên đường từ chính điện đến nội điện lấy được ngưng tiêu. Đến trong sân nội điện, nhân lúc người khác không để ý đem ngưng tiêu bỏ vào đỉnh hương, rồi đến trước cửa điện gác, cho thủ vệ lục soát một lần. Chỉ huy sứ Ưng Dương vệ nói, nhưng từ chính điện đến nội điện, dọc đường đều có Ưng Dương vệ canh gác, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội bí mật trao nhận. Bí mật trao nhận không nhất định phải diễn ra trực tiếp. Tô Tấn nói, nếu một tên nội thị chỉ dừng lại nghỉ chân, các ngươi cũng sẽ nghi ngờ sao? Chu Kỳ Nhạc nói, ý của Tô Ngự Sử là có người mang ngưng tiêu vào Đông Cung trước, giấu trên đường từ chính điện đến nội điện. Sau đó tên nội thị đó từ chỗ giấu lấy ngưng tiêu, mang vào trong sân nội điện, bỏ vào đỉnh hương. Chính xác, Tô Tấn nói, kẻ hạ độc thực sự này, chính là vào ngày mùng 8, người đã giấu ngưng tiêu trên đường từ chính điện đến nội điện đó. Nàng vừa nói, vái chào Chu Kỳ Nhạc một cái. Xin thập nhị điện hạ suy nghĩ kỹ, ngày hôm đó ngoại trừ Ưng Dương vệ, ngoại trừ mấy tên nội thị, còn có ai đến Đông Cung mà không bị lục soát không? Chỉ có mấy vị phi tần đến thăm viếng đó thôi. Chu Kỳ Nhạc nghe đến đây, hoàn toàn hiểu ra. Sau đêm cung biến mùng 7, trong cung lòng người hoang mang lo sợ, đến mức vào ngày mùng 8 chỉ có mấy vị phi tần có vị phân cao đến Đông Cung thăm viếng. Trong đó Thích Quý Phi và Dụ Quý Phi là những người nên đến. Hoàng Quý Phi bị giam lỏng, công việc hậu cung đều do hai người họ chủ trì. Mấy vị phi tần còn lại hắn không có mấy ấn tượng, ngược lại Kỳ Phi đang mang thai, không ngờ cũng đến thăm viếng. Chu Kỳ Nhạc nghĩ đến đây, giữa hàng mày khẽ nhíu lại, đúng rồi, hắn lúc đó còn đang kỳ lạ, Kỳ Phi đang mang long tự, để tránh xung đột, theo lý không nên đến. Tô Tấn nhìn bộ dạng này của Chu Kỳ Nhạc, hỏi, thập nhị điện hạ trong lòng đã có tính toán rồi phải không? Ngài nghi ngờ người đó là vị nào? Lúc này, cửa điện khẽ khép phía sau bỗng nhiên bị đẩy ra, một nữ tử mặc cung trang màu trắng, nữ tử mày mắt thanh lãnh từ trong điện bước ra, nhạt nhẽo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngự Sử là ngoại thần, đã giúp hỏi rõ nguyên nhân kết quả vụ án này rồi, thì dừng ở đây thôi. Còn về kẻ hạ độc rốt cuộc là ai, bản cung tự sẽ điều tra rõ. Nữ tử này chính là cô của Thích Lăng. Mẫu phi của tứ vương Chu Dục Thâm, Thích Quý Phi. Tuy nhiên Tô Tấn nghe lời này, lại không chịu bỏ qua. Bẩm Quý Phi nương nương, vụ án này tuy xảy ra ở nội cung, nhưng kẻ hạ độc muốn mưu hại lại là Thập Tam Điện Hạ. Thập Tam Điện Hạ là phiên vương, là đích tử chính thống của đại tùy ta. Mưu hại ngài ấy chính là tội đồng mưu nghịch tặc, việc liên quan đến quốc thể xã tắc, chẳng lẽ hạ quan không nên truy tra đến cùng sao? Nàng vừa nói. Lần nữa nhìn về phía Chu Kỳ Nhạc. Thần biết người điện hạ nghi ngờ trong lòng là ai. Thần có một cách cực kỳ đơn giản. Điện hạ chỉ cần truyền thủ vệ chính điện Đông Cung vào ngày mùng 8. Hỏi xem có ai lúc thăm viếng đã rời đi không. Tô Tấn, đủ rồi. Lần này là Triệu Diễn đang gọi nàng. Nhưng Tô Tấn chỉ hơi ngừng lại. Nhìn chằm chằm Chu Kỳ Nhạc đang chần chừ không quyết. Hỏi. Điện hạ vì sao do dự. Không đợi Chu Kỳ Nhạc đáp lời. Lại hỏi. Trong lòng điện hạ có phải cũng nảy sinh nghi ngờ rồi không? Có phải đang nghĩ mình nghiêm ngặt đề phòng vì sao vẫn còn sơ suất? Có phải cảm thấy mình dường như bị tính kế rồi không? Tô Tấn nói đến đây, cứ thế đi đến bên cạnh Minh Nô đã thoi thóp hơi tàn. Nữ tử này, điện hạ có phải đã quen biết từ trước rồi không? Chu Kỳ Nhạc kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết, điện hạ vì sao lại lệnh Ưng Dương vệ nghiêm ngặt canh phòng Đông Cung? Chẳng phải chính là đã sớm biết người đó muốn hại thập tam điện hạ sao? Tô Tấn không nhắc đến, người đó là ai, nhưng Chu Kỳ Nhạc hẳn là nghe ra, người đó chính là thất hoàng huynh Chu Trạch Vi của hắn. Người đó biết ngài nghi ngờ hắn, đề phòng hắn, cho nên từ trước đã cho ngài ghi nhớ khuôn mặt Minh Nô, ghi nhớ Minh Nô chính là người ở phủ của hắn. Như vậy sau khi chuyện xảy ra hôm nay, ngài đương nhiên sẽ cho rằng thuốc mang trong người Minh Nô mới là độc dược gây chết người, ngài liền sẽ không đề phòng thuốc vết thương của Thái Y Viện. Thử hỏi hôm nay nếu không có Minh Nô, không có nàng mang theo một phần độc dược khác để dương đông kích tây, dù tất cả mọi người dùng thuốc vết thương của Thái Y Viện đều không sao, ngài có phải vẫn sẽ nghi ngờ không? Vẫn không rõ nhiều rắn không độc như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Ngài ít nhất sẽ cho Ưng Dương vệ và Y Chính kiểm tra toàn bộ nội điện Đông Cung sau, mới cho Y Chính khám vết thương cho thập tam điện hạ. Hoặc là, trước khi điều tra ra, ngưng tiêu, này, trước khi sự nghi ngờ của ngài bị loại bỏ, ngài căn bản sẽ không cho bất kỳ ai dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tô Tấn chắp tay sau lưng đứng đó, điện hạ, sự nghi ngờ của ngài không phải là không có căn cứ, sở dĩ ngài sơ suất, chính là bị người đó tính kế rồi. Ánh mắt nàng quét qua nội điện một lượt, lướt nhẹ qua người Kỳ Phi đang mang thai, cuối cùng rực rỡ nhìn lại Chu Kỳ Nhạc. Thần không tra người đó, thần không có khả năng tra hắn. Nhưng hôm nay thần chỉ muốn ở trong hậu cung này tìm ra một kẻ đồng mưu với hắn cũng không được sao? Chẳng lẽ muốn mặc kệ hắn làm bậy làm càn hại mạng người sao? Mặc kệ hắn một tay che trời, nắm quyền sinh sát sao? Nếu chuyện hôm nay lại, Tô Thời Vũ, Tô Ngự Sử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Tô Tấn chưa nói xong, liền bị Triệu Diễn và Thích Quý Phi cùng lúc lên tiếng cắt ngang. Trong mắt Triệu Diễn đã có sắc bực tức, thấp giọng quát. Người cũng thật sự không ra thể thống gì. Tô Tấn sững sờ một chút, trong lòng lại khó nguôi, lần nữa mở lời nói. Nhưng hạ quan, Thời Vũ, lại có người gọi nàng một tiếng, là Chu Nam Tiện. Hắn định thần nhìn nàng, giữa hàng mày có vẻ lo lắng khó che giấu. Cuối cùng không kìm được hỏi một câu. Người sao vậy? Rồi lắc đầu, khóe môi tái nhợt không chút huyết sắc khẽ cong lên. Hắn vẫn nở nụ cười với nàng, lại nói thêm một câu. Ta không sao, sóng lòng dâng cao vạn trượng, cuồn cuộn như nuốt chửng trời đất. Lại vào khoảnh khắc nghe thấy câu. Không sao, này ầm ầm đổ xuống, quay về sông biển. Tô Tấn mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Đúng vậy, nàng đây là làm sao vậy? Nàng từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự chủ. Chẳng lẽ không biết có những chuyện truy ra đến cùng càng có hại mà lại chẳng ích sao? Trận gây hấn ẩn giấu sâu trong nội tâm nàng, khiến nàng tranh cãi rốt cuộc là vì cớ gì? Là do lúc nhìn thấy hắn đầy mình vết thương dựa cột đứng đó còn muốn cười với mình sao? Hay là lúc biết thập tam điện hạ là vào khoảnh khắc thuốc bột sắp rắc lên vết thương của hắn mới ngăn vị Y Chính lại? Tô Tấn thậm chí không dám suy nghĩ kỹ, nếu hôm nay nàng không đi tông nhân phủ, không gặp Thích Lăng, không nhờ nàng mang tờ giấy vào Đông Cung, kết quả sẽ như thế nào? Nàng biết điều mình có thể làm cho hắn là có hạn. Nhưng, không ngờ, có hạn của nàng thật sự chỉ đến vậy. Ánh nắng tịch mịch, tất cả mọi người hoặc kinh ngạc hoặc nghi ngờ nhìn nàng, sắc lửa trong mắt Tô Tấn lại dần dần dịu xuống. Nàng một mình cúi đầu đứng đó. Sắc mắt tĩnh lặng như ánh dương mùa xuân rực rỡ không tiếng động. Khoảnh khắc tiếp theo, hai đầu gối nàng đột nhiên khuỵu xuống đất, vái chào Chu Kỳ Nhạc, Thích Quý Phi, Triệu Diễn mỗi người dập một cái đầu vang rồi. Thần vô lễ, là thần ham công to việc lớn, trong lòng nôn nóng, đối với thập nhị điện hạ và Quý Phi nương nương nhiều lần vượt quá phận, xin điện hạ, nương nương, Triệu đại nhân trừng trị. Tô Tấn vừa nói, lại vái chào hướng Chu Nam Tiện một cái đầu. Cũng mạo phạm thập tam điện hạ rồi, xin thập tam điện hạ trách phạt. Cách chương.